Nhà họ Đường bên ngoài coi trọng kinh doanh, nhưng thực chất lại coi trọng võ lực. Mỗi một người nhà họ Đường đều có sự kính trọng và ngưỡng mộ cường giả xuất phát từ trong linh hồn. Muốn nắm giữ nhà họ Đường thì dùng quyền thế hay tiền bạc thôi vẫn không đủ, nhất định phải đánh bại vị thần bảo hộ cao nhất trong lòng bọn họ thì bọn họ mới quy phục tôi. Lục Hải Siêu chấn động. Cậu Lăng quả là nhìn xa trông rộng, do tầm nhìn của Lục Hải Siêu tôi còn hạn hẹp. Lăng Khôi gật đầu. Ông đứng một bên xem là được rồi. Vâng, cậu Lăng bảo trọng, nếu như khó đánh bại đối thủ thì xin cậu đừng miễn cưỡng bản thân. Lục Hải Siêu lùi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Lăng Khôi đang định tiến tới chính giữa sân thì Đường Thục Thành đột nhiên tiến lên giữ lấy tay Lăng Khôi. Lăng Khôi, sao anh lại kích động như thế? Sao chưa gì đã đồng ý cá cược với ông Đường Lâm? Ông ấy là cường giả, là học trò của Tô Lộc đấy. Không đổ máu, không chiến đấu thì lấy đâu ra kết cục mới? Lăng Khôi bình thản nói. Nhưng anh cũng không thể biết là không được mà vẫn cố làm. Ông ấy là đại sư võ thuật, một mình địch lại 100 người, một ngón tay thôi cũng đủ để đâm xuyên qua đá. Là cường giả ngoại kình thật sự đấy. Đội bảo vệ nhà họ Đường chính là do một tay ông Đường Lâm đào tạo ra. Bao nhiêu năm nay, đội bảo vệ vẫn luôn hộ tống, bảo đảm cho mạng lưới vận tải lớn của nhà họ Đường. Người ngoài gặp phải đội bảo vệ nhà họ Đường thì đều sợ mất mật. Tiếng tăm vang dội này đều là do một mình ông ấy gây dựng nên. Đường Thục Thành vẫn không chịu buông tay. Trong thi đấu võ thuật, nắm đấm không có mắt, ông ấy có tiếng giết người quyết đoán, anh không thắng nổi đâu, hơn nữa còn có thể bị trọng thương. Đường Xuyên Thủy cũng tiến lên trước, nói: Lăng Khôi, hay là thôi bỏ đi, dù cho cậu chủ động giao con dấu của nhà họ Đường cho Đường Lâm thì cũng không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân mình. Lăng Khôi nghe vậy thì trong lòng cảm động, nhoẻn miệng cười. Mọi người cảm thấy ông cụ Đường là một người hồ đồ sao? Đương nhiên không phải, ông nội tiếng tăm lừng lẫy, trên đời này hiếm có được một người như thế. Hai người đồng thời phản đối. Lăng Khôi lại hỏi: Vậy mấy người cảm thấy lúc ông cụ Đường hấp hối không còn tỉnh táo hay sao? Không phải, hai người cùng lên tiếng. Vậy thì đúng rồi, cứ tin vào lựa chọn của ông cụ Đường đi. Lăng Khôi gỡ tay Đường Thục Thành ra, hai tay chắp sau lưng, từng bước tiến về chính giữa sân. Đường Thục Thành và Đường Xuyên Thủy đều ngơ ngác. Câu nói cuối cùng của Lăng Khôi đã làm dấy lên một ngọn sóng lớn trong lòng hai người họ, rất lâu vẫn chưa thể bình tĩnh được. Bố, ý của anh ấy là sao? Lẽ nào anh ấy thật sự cho rằng bản thân có thể chiến thắng ông Đường Lâm sao? Đường Thục Thành không thể tin nổi, nói. Đường Xuyên Thủy nói: Không thể nào, Lăng Khôi mới hơn 20 tuổi, võ thuật là quá trình tích lũy lâu dài, cậu ấy còn trẻ như vậy, không thể có thành tựu quá lớn. Vậy mà anh ấy vẫn dám đi. Đường Thục Thành vô cùng lo lắng. Đường Xuyên Thủy lại thở dài. Mặc dù lý trí nói với bố rằng cậu ấy không thể chiến thắng chú hai, thế nhưng bố thích lời mà cậu ấy nói, chúng ta phải tin tưởng vào lựa chọn của ông nội. Xung quanh, vô số người đều nhìn theo bóng lưng của Lăng Khôi, miệng nở nụ cười lạnh lùng. Thằng nhóc này hoặc là một kẻ chán đời, hoặc là một kẻ điên, vậy mà lại dám ngạo mạn đến mức muốn đấu võ với Đường Lâm. Nếu muốn nổi tiếng thì cũng không ai làm như vậy. Đâu chỉ là muốn nổi tiếng, rõ ràng là đang tìm đến cái chết. Một đòn của Đường Lâm đã đủ để đánh chết cậu ta. Nếu như cậu ta có thể chịu được một đòn thì tên của tôi sẽ viết ngược lại. Một đòn? Anh cũng quá xem trọng cậu ta rồi đấy. Nếu như cậu ta có thể đỡ được nửa đòn thì tôi đi đầu xuống đất. Đường Lâm rất hưởng thụ những lời cười nhạo Lăng Khôi của mọi người xung quanh, mở miệng nói: Lăng Khôi, tôi vẫn chưa ra tay mà mọi người đã dị nghị về kết cục thê thảm của cậu rồi kìa. Lăng Khôi điềm nhiên nói: Người đời không biết gì. Hơn nữa, mọi người thường thích dùng con mắt quá khứ để nhìn nhận vấn đề. Chưa biết chừng hôm nay, tam quan của bọn họ sẽ bị tôi thay đổi. Lúc tôi hơn 20 tuổi, mặc dù hơi ngạo mạn, nhưng cũng không dám khiêu chiến đại sư. Cậu còn trẻ người non dạ, không biết sự đáng sợ của đại sư. Hôm nay tôi sẽ cho cậu một bài học, để cậu hiểu được nên cụp đuôi xuống mà làm người. Đường Lâm cười lớn, sau đó tiến lên phía trước.

Lăng Khôi cầm tách trà lên, uống một ngụm rồi chậm rãi nói. Trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị cho mấy người 3 món quà. Vốn tôi không định tặng đâu, nhưng giờ mấy người không chịu giao quyền hành gia, nên tôi phải tặng 3 món quà này rồi. Tính theo thời gian, thì có lẽ 3 phần quà này sắp tới rồi. Quý vị đợi đi. Quà ư? Đường Xuyên Bách chỉ thấy vô lý. Sằng bậy, tôi không phản đối việc giờ cậu đã là gia chủ nhà họ Đường, nhưng biệt thự nhà họ Đường này là chỗ riêng tư, cậu có thể đi rồi, nơi này không chào đón cậu. Đường Xuyên Hà cũng lạnh lùng nói. Đúng đấy, cho dù cậu có là gia chủ thì cũng không có quyền ở lại chỗ riêng tư của nhà họ Đường, cậu cầm theo con dấu nhà họ Đường đi đi. Sao hả? Giờ các người bắt tôi đi ư? Lăng Khôi bật cười. Một lát nữa, mấy người đừng có cầu xin tôi quay lại đó. Nực cười, nhà họ Đường đã duy trì suốt mấy chục năm nay, có bao giờ cầu xin ai đâu chứ? Đường Xuyên Bách lạnh lùng nói. Lúc này, một đệ tử của nhà họ Đường vội vã từ ngoài chạy vào, lớn tiếng nói. Có chuyện không hay rồi. Đường Xuyên Bách không thèm để tâm, chỉ thuận miệng hỏi. Chuyện gì? Đứa con cháu đó nói. Công đoàn Trung Hải vừa thông qua một quyết sách khẩn, đóng băng tất cả hoạt động tín dụng vốn trong ngân hàng của nhà họ Đường. Giờ các ngành nghề, các chi nhánh đang điên cuồng thúc giục chúng ta giải quyết vấn đề vốn. Soạt, mọi người đều hít sâu một hơi. Đối với khối tài sản cách xù như này của nhà họ Đường, mỗi năm lợi nhuận mà họ kiếm được đều là khối tài sản khổng lồ. Đương nhiên, nhà họ Đường sẽ không giữ lại bằng tiền mặt, mà sẽ cho vào ngân hàng và được dùng để cho vay, đầu tư, ủy thác, những khoản quỹ khác, vân vân. Tuy công đoàn Trung Hải không có quyền can thiệp vào mạng lưới vận tải của nhà họ Đường, nhưng lại có thể kiềm hãm tất cả ngân hàng vùng Trung Hải, tức là gián tiếp bóp chặt cổ nhà họ Đường. Đường Xuyên Bách sợ mất mật. Có phải cậu nói nhầm rồi không? Người đó lại kể lại lần nữa. Nói nhảm, không thể nào có chuyện đó được. Từ trước tới giờ, công đoàn Trung Hải luôn sợ nhà họ Đường chúng ta. Bao năm nay, nhà họ Đường muốn vay bao nhiêu tiền, công đoàn Trung Hải cũng không can thiệp. Cho dù là chuyện nhà họ Đường làm trái với điều ước ngân hàng, công đoàn Trung Hải cũng chưa hề hỏi tới. Sao giờ lại có thể tùy tiện đưa ra quyết định như này chứ? Đường Xuyên Hà tức giận gào mồm lên, rồi xông tới chỗ tên đó và vào mặt hắn hai cái bạt tai. Nếu lại nói sằng nói bậy, thì tôi sẽ xé rách miệng cậu. Tên đó quỳ trên đất. Lời tôi nói đều là thật. Ngay sau đó, điện thoại của tất cả lãnh đạo cấp cao của nhà họ Đường đều đổ chuông, đều là người phụ trách chi nhánh gọi tới hỏi thăm tình hình, thúc giục tiền bạc. Đường Xuyên Hà và Đường Xuyên Bách cũng nhận nhiều cuộc điện thoại hệt như vậy. Lúc này, mọi người mới tin sự thật này. Đường Xuyên Bách trừng mắt nhìn Lăng Khôi. Lăng Khôi, là do cậu làm phải không? Lăng Khôi vẫn cứ uống trà, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Đừng gấp, đây chỉ là món quà đầu tiên tôi tặng mấy người, còn 2 món quà nữa, cứ đợi đi. Trong lòng Đường Xuyên Bách cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên. Lăng Khôi càng tỏ ra bình tĩnh thì bọn họ càng lo sợ. Không lâu sau, một tên đệ tử của nhà họ Đường tiến vào, thở dốc nói. Có chuyện lớn rồi. Đường Xuyên Bách không dám lơ là, nhanh chóng nắm cổ áo hắn và quát hỏi. Lại xảy ra chuyện gì nữa? Tên đó nói. Công đoàn Trung Hải vừa thông qua quyết sách khẩn thứ 2, thu hồi tất cả giấy phép của tài xế vận tải, thủy thủ, phi công và tiếp viên hàng không làm việc cho nhà họ Đường chúng ta. Bắt đầu từ bây giờ, bất kể nhân viên vận tải nào của nhà họ Đường đều không có đủ tư cách để làm công việc vận tải. Ừng ực. Đường Xuyên Bách nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, hai tay run rẩy. Công đoàn Trung Hải điên rồi hả? Sao lại thông qua quyết sách này được chứ? Đây là đi ngược lại dự tính ban đầu khi thành lập công đoàn Trung Hải rồi. Công đoàn Trung Hải không có quyền hạn này. Tên đó nói. Hội trưởng công đoàn Trung Hải vừa ký lệnh hội trưởng tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà công đoàn Trung Hải đang bước vào và khởi động những quy trình khẩn. Hai quyết sách này được đưa ra trong hoàn cảnh như vậy. Quả thật, trong tình huống bình thường, công đoàn Trung Hải không có quyền này, nhưng cũng đã tuyên bố tiến vào tình trạng khẩn cấp rồi. Trước đây, khoảnh khắc Mã Đằng đá Hàn Thiên Hào ra khỏi công đoàn Trung Hải cũng làm như vậy. Hàn Thiên Hào đứng trong đám người, cả người run rẩy. Cảnh Lăng Khôi từng đối phó với nhà họ Hàn hiện lên trong tâm trí ông ta. Giờ Lăng Khôi muốn dùng thủ đoạn y hệt để đối phó với nhà họ Đường ư? Thật sự khiến người khác dùng mình. Đường Xuyên Hà gào thét. Lăng Khôi, đây lại là chuyện tốt mà cậu làm phải không? Lăng Khôi nhấp ngụm trà. Đừng giận dữ như vậy, đây chỉ mới là món quà thứ hai thôi. Còn có món quà cuối cùng nữa mà, mấy người không tò mò sao? Đám người nhà họ Đường đều ngơ ngác, sờn tóc gáy. Không biết vì sao mọi người thấy cảnh Lăng Khôi ngồi giữa sân bình tĩnh uống trà, bọn họ càng thấy sợ hơn. Sau nửa tiếng, lại một tên đệ tử nhà họ Đường tiến vào. Công đoàn Trung Hải vừa thông qua quyết sách khẩn thứ 3, thu hồi tất cả tư cách vận hành xí nghiệp dưới trướng nhà họ Đường. Giờ hơn 90% các xí nghiệp dưới trướng nhà họ Đường phải tạm ngừng kinh doanh để chấn chỉnh. Dầm. Lời này vừa nói ra, phân nửa nhà họ Đường ở trong sân đều sợ tới mức ngã phịch dưới đất. Nhà họ Đường xong rồi. Đường Xuyên Bách sợ tới mức lùi lại liên tục. Ông ta dựa vào tường mới gắng gượng đứng vững được. Cậu Lăng, vậy mà cậu lại có thể khiến công đoàn Trung Hải bất chấp tất cả để đối phó nhà họ Đường chúng tôi. Cậu thật độc ác. Chẳng phải vừa rồi mấy người muốn đuổi tôi đi sao? Quà tặng xong rồi. Sao giờ không đuổi tôi tiếp nữa đi? Lăng Khôi bình tĩnh uống ngụm trà, liếc nhìn Hàn Thiên Hào ở giữa đám đông. Hàn Thiên Hào, tôi nói cho ông một chuyện. Mục tiêu trong 3 quyết sách của công đoàn Trung Hải mà bọn họ vừa báo cũng bao gồm cả nhà họ Hàn đó. Lạch cạch. Hàn Thiên Hào ngã sụi lờ dưới đất, tóc cũng ướt nhẹp. Đường Xuyên Bách kích động, gần như phát điên, nói. Lăng Khôi, chẳng lẽ cậu thật sự cho rằng dựa vào công đoàn Trung Hải là có thể chèn ép nhà họ Đường chúng tôi sao? Nếu ông muốn tranh đấu thì có thể thử. Lăng Khôi cầm ấm trà lên, nhẹ nhàng rót trà vào tách. Nước trà màu cam sẫm tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp trong không trung, rồi rơi vào trong tách, tạo ra tiếng róc rách. Đường Xuyên Hà nói. Lăng Khôi, cậu đã được bố tôi giao cho việc quản lý nhà họ Đường. Cậu làm như vậy, chẳng lẽ không sợ nhà họ Đường sẽ bị diệt vong sao? Lăng Khôi vẫn rót trà như cũ, không cho là như vậy, nói. Tôi chỉ khiến nhà họ Đường tạm ngừng kinh doanh mà thôi, không hề làm hại nhà họ Đường. Nếu mấy người không đồng ý chuyển giao quyền hành thì nhà họ Đường sẽ bị diệt vong. Nói cho cùng, nếu nhà họ Đường thật sự bị diệt vong thì mấy người mới là kẻ đầu sỏ. Hai người Đường Xuyên Bách và Đường Xuyên Hà đều thấy sống lưng ớn lạnh. Tới lúc này rồi, bọn họ mới thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của Lăng Khôi này. Thủ đoạn mạnh mẽ chèn ép Đường Lâm, bày mưu tính kế cẩn thận, chặt chẽ, ngồi vững ở trên cao và có tâm tư như ma quỷ. Vừa ra tay đã kẹp chết nhà họ Đường. Lăng Khôi chậm rãi uống hết ngụm trà cuối cùng, thưởng thức mùi vị trong đó. Trà uống xong rồi, tôi cũng nên đi rồi. Lăng Khôi đặt tách trà xuống, mùi thơm còn vương vấn bên khóe môi, rồi đứng dậy rời đi. Khi bước được nửa chân ra cửa, thì đột nhiên Lăng Khôi dừng lại, nhìn lại người nhà họ Đường. Nếu mấy người muốn nhà họ Đường khôi phục lại, thì đến cửa cầu xin tôi. Cầu xin đến khi tôi thấy hài lòng mới thôi. Sau khi để lại những lời này thì người đã đi xa. Tiếng than khóc vang lên khắp nhà họ Đường, tất cả đều vỡ òa. Tên Lăng Khôi này cũng thật đáng sợ, cậu ta lại có thể khiến cho toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Đường chúng ta rơi vào cảnh phải đóng cửa. Thế này chẳng khác nào đẩy nhà họ Đường chúng ta vào đường chết. Họ Đường chúng ta cũng là một trong 5 gia tộc lớn ở Trung Hải. Bây giờ lại bị một thanh niên 20 tuổi bức ép đến bước đường này, thật không thể tin nổi. Không được, nếu nhà họ Đường đóng cửa thì tôi sẽ chết đói mất. Mọi người đều hoang mang lo sợ nội bộ nhà họ Đường sẽ trở nên hỗn loạn. Câm miệng! Đường Xuyên Bách hét lên. Uy thế của Đường Xuyên Bách rất mạnh mẽ, ông ta gầm lên như vậy khiến đám đông bỗng nhiên trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Đường Xuyên Bách, chờ Đường Xuyên Bách ban bố quyết định để ổn định lòng người. Đường Xuyên Bách tự trấn tĩnh và nói: "Mọi người hãy bình tĩnh lại. Dù sao, nhà họ Đường chúng ta cũng là một gia tộc giàu có đã mấy chục năm nay, việc trở thành một trong năm gia tộc đứng đầu Trung Hải đã không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa. Ngón bài trong tay chúng ta vẫn còn rất nhiều. Hãy đợi hết ở ngoài cửa cho tôi. Nội bộ quản lý cấp cao chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để nghiên cứu một chút. Trước khi đưa ra quyết định, không ai được sinh chuyện vô cớ. Càng đừng nói đến việc tung tin không có lợi cho nhà họ Đường. Nếu không, Đường Xuyên Bách tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó đâu. Trong phòng làm việc của biệt thự nhà họ Đường, ba anh em Đường Xuyên Bách, Đường Xuyên Hà, Đường Xuyên Thủy và mấy người Đường Thục Hạo, Đường Thục Hòa, Đường Thục Thanh, Đường Nghiêu, cộng thêm Đường Lâm đang sơ cứu đơn giản vết thương, khắp người băng kín, đều có mặt. Tất cả đều ngồi quanh trước bàn tròn lớn trong phòng làm việc. Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức tạm thời. Đường Xuyên Bách đi đầu trong việc phá vỡ sự im lặng. Sự việc đến bước đường này đã ảnh hưởng đến sự sống chết tồn vong của nhà họ Đường chúng ta. Mọi người cùng bàn bạc cách để đối phó với nguy cơ này đi. Đường Xuyên Thủy nói. Anh cả, anh hai, chú hai, lẽ nào mấy người còn không hiểu sao? Sức mạnh mà hôm nay cậu Lăng thể hiện ra đủ cho thấy lựa chọn lúc trước của bố là đúng. Nếu cậu Lăng muốn gây bất lợi cho nhà họ Đường chúng ta, thì lúc này chú hai đã chết rồi. Và công đoàn Trung Hải còn có thể ban bố thêm nhiều nghị quyết hơn. Thế nhưng cậu Lăng lại không làm như vậy. Cậu ấy đang thực hiện theo đúng như di nguyện của bố. Người vừa có tài vừa có đức như vậy có thể đảm nhiệm được trọng trách. Ba người hãy giao lại quyền hành đi. Đường Xuyên Hà lạnh lùng nói. Chú ba, chú nói thì đơn giản lắm. Nhà họ Đường có được sự thịnh vượng như ngày hôm nay là kết quả phấn đấu vất vả của hai thế hệ nhà họ Đường. Chú muốn chúng tôi giao lại tâm huyết của hai thế hệ cho một người ngoài sao? Chú không thể có lỗi với bao con người của nhà họ Đường à? Đường Xuyên Thủy nói. Cậu Lăng đã nói là sau khi ổn định tình hình chung của nhà họ Đường xong thì cậu ấy sẽ tìm một người nhà họ Đường phù hợp và giao lại con dấu cho người đó, từ đó sẽ không can thiệp vào chuyện của nhà họ Đường nữa. Đường Xuyên Bách nói. Nói mấy lời đó cho mà cũng không tin, thế mà chú lại tin ư? Đường Xuyên Hà nói. Đúng vậy, một khi Lăng Khôi nắm quyền kiểm soát, tất cả người nhà họ Đường chúng ta sẽ trở thành những người làm công cho cậu ta. Sau này tất cả mọi chuyện ở nhà họ Đường, cậu ta sẽ là người có tiếng nói cuối cùng. Chú lại muốn người ta giao lại nhà họ Đường cho chúng ta à? Đùa gì chứ? Mọi người đều gật đầu đồng ý. Lúc này, Đường Thục Thanh mới nói. Lúc đầu mấy người nói là Lăng Khôi không đủ tư cách nắm giữ con dấu của nhà họ Đường. Kết quả là người ta đã đánh bại ông Lâm. Các người lại không chịu giao quyền hành ra. Người ta mang tặng 3 món quà khiến nhà họ Đường đóng cửa thì các người lại nói không thể chấp nhận được. Xét cho cùng, chỉ là các người không nỡ giao ra quyền lực trong tay mình mà thôi. Bây giờ cháu đã hiểu tại sao ông nội lại căn dặn như vậy rồi. Đường Thục Thành lớn tiếng nói. Đường Thục Hạo nói. Tại sao? Đường Thục Thành nói. Khi ông nội còn sống, ba người các chú các bác đều nắm quyền kiểm soát một phần nhánh lớn, nhưng tất cả đều nghe theo lệnh của ông. Điều này không ảnh hưởng gì đến nhà họ Đường cả. Ông nội biết rằng sau khi ông qua đời, ba người sẽ không ai phục ai, không ai có thể trấn áp hai người còn lại để kiểm soát tình hình chung. Và kết quả cuối cùng là không ai chịu giao ra quyền hành. Tất sẽ đầu đá lẫn nhau, dẫn đến chia rẽ nội bộ nhà họ Đường. Một khi nội bộ nhà họ Đường bị chia rẽ, nhà họ Đường sẽ không thể chống lại sự tấn công của 4 gia tộc lớn kia, chắc chắn sẽ suy tàn từ đó. Nhà họ Đường là tâm huyết cả đời của ông nội, được liệt vào một trong 5 gia tộc lớn, chính là nền tảng của nhà họ Đường. Mỗi khi nhà họ Đường suy tàn, mỗi người trong họ Đường chúng ta sẽ có một kết cục vô cùng bi thảm. Ông nội đã sớm có tầm nhìn xa. Đường Thục Thành nói. Và chỉ có giao cho anh Lăng thì mới có thể tránh được chuyện này xảy ra. Bởi vì chỉ có anh Lăng mới có năng lực vượt lên trên 3 người để tiếp quản nhà họ Đường, khiến nhà họ Đường lại có thể đoàn kết một lòng, duy trì được sự hưng thịnh. Ngay khi những lời này nói ra, các tầng lớp cao thấp của nhà họ Đường đều chìm vào im lặng. Quả đúng là như vậy. Đạo lý này tất cả đều hiểu. Đường Thục Thành nói. Mọi người hãy buông tay đi. Vì nhà họ Đường, hãy giao lại quyền hành cho Lăng Khôi. Chỉ có anh ấy mới có thể ổn định được đại cục. Mỗi người trong 3 người các chú các bác có thể nắm giữ một phần nhánh, nhưng muốn kiểm soát toàn bộ nhà họ Đường thì vẫn chưa thể làm được đâu. Cho dù các người giải quyết ba chiến lược đả kích của công đoàn Trung Hải, thì công đoàn Trung Hải vẫn có thể ban bố nghị quyết thứ tư, thứ năm. Đường Thục Thành nói, cứ như thế, phải đấu đến khi nào mới là điểm dừng đây? Cháu im đi, chúng ta họp bàn là để giải quyết vấn đề, chứ không phải để góp sức cho người khác. Đường Xuyên Bách cắn răng quát. Tôi không tin, nhà họ Đường chúng ta là một trong năm gia tộc lớn, mà chẳng lẽ không thể lật đổ được một tên Lăng Khôi còn con đó. Cậu ta muốn chấn áp chúng ta bằng cách dựa vào công đoàn Trung Hải ư? Thật là quá ngây thơ. Nhà họ Đường chúng ta còn có đại sư Tôn Lộc trấn giữ, chỉ cần đại sư Tôn Lộc ra mặt, tất sẽ có thể dẹp yên được Lăng Khôi. Chủ Hải, đã đến lúc này rồi, nên để con át chủ bài cuối cùng của nhà họ Đường chúng ta ra mặt rồi. Đường Lâm lầm bầm. Nếu sư phụ bằng lòng ra mặt áp chế Lăng Khôi, thì đương nhiên không thành vấn đề. Lần này vốn dĩ sư phụ nói là sẽ đến, nhưng chuẩn bị đi thì lại có khách quý từ nước ngoài tới, nên sư phụ phải đi tiếp đón, do đó không đến tham gia tang lễ của anh cả được. Đường Xuyên Hà nói. Khách quý từ nước ngoài, người như đại sư Tôn Lộc mà cũng có người đáng để ông ấy đi tiếp đón ư? Đường Lâm gật đầu nói. Lần này người mà sư phụ tiếp đón có lai lịch không nhỏ, nghe nói là trưởng bối đồng môn của Trần Phụ Anh. Biết Trần Phụ Anh chết ở thành phố Trung Hải, nên ông ta muốn đến đây để đòi lại công bằng. Mọi người đều ngạc nhiên. Khỏi phải nói, người có thể khiến đại sư Tôn Lộc từ bỏ việc tham dự tang lễ của ông cụ Đường để nghênh đón, chắc chắn phải là đại sư võ thuật hàng đầu rồi. Vậy nên mấy ngày tới, sư phụ sẽ đi cùng vị khách quý đó, tạm thời không có thời gian lo liệu chuyện của nhà họ Đường chúng ta. Đường Lâm nói với vẻ nuối tiếc. Nhưng nguy cơ của nhà họ Đường chúng ta thì không thể đợi được dù chỉ một ngày. Nhà họ Đường đóng cửa làm ăn, chưa kể thiệt hại về kinh tế do chậm trễ một ngày, mà quan trọng hơn, trì hoãn càng lâu thì lòng người nhà họ Đường sẽ càng rối ren. Vô số nhân viên của các công ty lớn dưới quyền nhà họ Đường cũng sẽ dị nghị, thậm chí bỏ đi. Một khi hiệu ứng tuyết lở xảy ra, cho dù khôi phục trở lại thì cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Đường Xuyên Bách nói. Đúng là như vậy, sự khó khăn của nhà họ Đường chúng ta không thể chậm trễ một giây phút nào, bắt buộc phải lập tức giải quyết, nếu không hậu quả sẽ không thể lường trước được. Đường Thục Hạo nói. Nếu đại sư Tôn Lộc không ra mặt thì chúng ta có cách gì giải quyết đây? Đường Nghiêu nói. Hay là chúng ta đến tìm ba gia tộc lớn còn lại xin giúp đỡ, kết hợp lại với nhau để tạo sức ép cho công đoàn Trung Hải. Chưa biết chừng dưới sức ép nặng nề ấy, công đoàn Trung Hải lại hủy bỏ ba nghị quyết đó thì sao? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 32 của bộ truyện Chiến Thần Phục Thù. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.